Vũ Vương, chương 786-787. Phá cục, góc truyện audio.com, một đầu vân lộ rộng rãi đi tới dưới chân đạo Linh Sơn, tiếp theo lại có một thềm đá thẳng tắp nối thẳng đỉnh núi. Đỉnh đạo Linh Sơn kia giống như bị người dùng một thanh cự đao cắt đứt, ở chỗ mặt cắt phương viên ngàn mét thì kiến tạo một tòa cung điện cực kỳ rộng lớn hùng vĩ, vô cùng đồ sộ. Lúc Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh đến đạo Linh Sơn, thềm đá đại đạo từ trên xuống dưới tu sĩ nối liền không dứt. Lúc ban đầu còn không người lưu ý đến Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh, dù sao ở trong Côn Luân Tiên Phủ tu sĩ phần đông, không có khả năng mỗi người đều nhận thức nhau. Nhưng càng là hướng lên, ánh mắt tu sĩ quang hướng Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh càng nhiều, hiển nhiên đã phân biệt nhận ra thân phận của bọn hắn. Tuy tin tức La Thành là Mộ Hàn vừa mới ở trong Côn Luân Tiên Phủ truyền lưu, nhưng 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, hôm nay đã là mọi người đều biết, hơn nữa, cũng không có thiếu đệ tử Côn Luân Tiên Phủ ở phụ cận Thiên Trúc Sơn âm thầm giám thị, Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh động tĩnh không có khả năng giấu giếm được. Hướng đi của hai người, rất nhanh đã ở trong tiên phủ truyền bá ra, càng ngày càng nhiều đệ tử tiên phủ đang ở đạo Linh Sơn biết được Mộ Hàn đang hướng bên này mà đến. Đối với những tu sĩ kia chú ý, Mộ Hàn không thèm để ý. Cho dù những Côn Luân tiên phủ tu sĩ kia thống hận mình thế nào, nhưng chỉ cần ở trong phạm vi Côn Luân tiên phủ, bọn hắn muốn đối phó mình, sẽ có nhiều cố kỵ, chỉ có thể thông qua phương thức luận bàn hoặc là khiêu chiến mới có thể ra tay. Nhưng thực lực của Mộ Hàn bây giờ, Dương Hồ cảnh đệ tử cường thịnh trở lại tới khiêu chiến hắn, đều là tự rước lấy nhục, về phần Thần Hải cảnh đệ tử khiêu chiến, Mộ Hàn đã hạ quyết tâm hờ hững. Đương nhiên, Mộ Hàn cũng biết những tu sĩ Côn Luân Tiên Phủ kia tuyệt sẽ không để cho mình nhẹ nhàng như vậy ngốc xuống dưới, nhất định sẽ nghĩ ra những biện pháp khác đến. Bất quá, hiện tại Mộ Hàn cũng không có biện pháp đặc biệt tốt, chỉ có thể chờ bọn hắn ra chiêu, sau đó binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Không lâu lắm Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh đã xuất hiện ở đỉnh đạo Linh Sơn. Tác dụng của đạo Linh Sơn kỳ thật tương đương với Linh Vũ Thánh Thành Võ Công Điện của Chân Vũ Thánh Sơn, cùng với Bắc Đầu Thất Phong Võ Huân Điện, là nơi tiên phủ trưởng lão hoặc đệ tử xác nhận hoặc tuyên bố nhiệm vụ. Ở Côn Luân Tiên Phủ, muốn đạt được vũ đạo công pháp cao minh hoặc đan dược khí cụ chân quý, đều cần đại lượng công huân. Mộ Hàn đọc qua sách vở tàng thư các biết rõ Côn Luân Tiên Phủ này cất chứa đại lượng thái tố tiên khí. Ở Chân Vũ Thánh Sơn, hối đoái một đạo thái tố tiên khí cần ngàn vạn công huân, nhưng ở chỗ này, chỉ cần 10 vạn công huân. Bất quá địa phương bất đồng, phương thức tính toán công huân cũng khác nhau rất lớn. Tại Chân Vũ Thánh Sơn, Mộ Hàn giúp Yến Thu Mi luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí, từ chỗ nàng đã nhận được 5.000 vạn công huân, nhưng mà ở Côn Luân Tiên Phủ, luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí đoán chừng cũng chỉ 2.000 đến 3.000 vạn. Đây là giải thích nếu như Mộ Hàn luyện chế ra một kiện thánh phẩm đạo khí chỉ hối đoái được 200 đến 300 đạo thái tố tiên khí. Trong tâm cung của Mộ Hàn còn thừa lại hơn 2 vạn đoàn linh vũ tiên nguyên, nếu lại hối đoái 2.000 đến 3.000 đạo thái tố tiên khí tiên anh không sai biệt lắm có thể bắt đầu lần thứ tư lột xác rồi. Nếu ở chân vũ, góc truyện audio.com. Thánh Sơn, Mộ Hàn dùng thân phận La Thành, muốn luyện chế tầm 10 kiện thánh phẩm đạo khí, đạt được nhiều công huân như vậy sẽ phi thường khó khăn, bởi vì không có nhiều tài tiệm như vậy, cũng không có nhiều người đến tìm hắn luyện chế thủy mộc thuộc tính thánh khí như vậy. Nhưng bây giờ lại bất đồng, Mộ Hàn đã khôi phục tướng mạo sẵn có, tự nhiên không cần giấu giếm sự thật mình dung hợp qua lực lượng ngũ hành cực hạn nữa. Bởi như vậy, hắn có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 chủng loại hình, hơn nữa ở Côn Luân Tiên Phủ tài liệu có thể luyện chế 5 loại thánh khí này cũng quá nhiều. Hôm nay Mộ Hàn tới đạo Linh Sơn, là đem tất cả nhiệm vụ luyện chế thánh phẩm đạo khí đều tiếp, có được đầy đủ công huân, mới có thể đi hối đoái thái tố tiên khí. Đây cũng là nguyên nhân tu vi Mộ Hàn không đủ. Nếu tu vi đột phá đến thần hải cảnh, Mộ Hàn liền có thể ly khai Côn Luân Tiên Phủ tiến về Thái Tố Thành nơi có Thái Tố Tiên Khí, trực tiếp ở đó chảo lấy Thái Tố Tiên Khí, so sánh với dùng công huân hối đoái sẽ đơn giản bớt việc nhiều hơn. Chỉ tiếc hiện tại Mộ Hàn còn không có nắm chắc quá lớn đi ứng đối trùng trùng điệp điệp nguy hiểm bên ngoài Côn Luân Tiên Phủ, nhưng Mộ Hàn tin tưởng, ngày nào đó cũng không cách mình quá xa. Ở dưới từng đạo ánh mắt phẫn nộ mà căm thù, Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh bước chân vào cung điện. Tình huống trong điện cùng Chân Vũ Thánh Sơn Võ Công Điện, Võ Huân Điện không kém nhiều, chỉ là ở trong tòa điện phủ này, đã không có bia công huân, mà bia nhiệm vụ thì biến thành 6 khối, phân biệt đứng lặng các phía cung điện, mỗi một khối bia nhiệm vụ đều cao hơn 10 mét, dài vài trăm mét. Nghe nói, có chút nhiệm vụ do tông phái tuyên bố, đã ở trên những bia nhiệm vụ này treo trên trăm ngàn năm cũng không có người hoàn thành, thế cho nên số lượng nhiệm vụ càng để lâu càng nhiều, hoàn toàn đem 6 khối bia nhiệm vụ này chiếm hết. Mộ Hàn vừa tiến đến, liền không để ý mấy trăm tên đệ tử tiên phủ thờ ơ lạnh nhạt trong điện kia, lập tức điều động lực lượng tinh thần, đem 6 khối bia nhiệm vụ bao trùm toàn bộ, nhanh chóng tìm tòi. Chỉ trong nháy mắt công phu, Mộ Hàn đã ở trên 6 bia nhiệm vụ chọn lựa mấy chục nhiệm vụ luyện chế thánh phẩm đạo khí. Trong điện đường, có 12 tên đệ tử tiên phủ chuyên môn xử lý nhiệm vụ, xác nhận hoặc cấp cho công việc, tất cả đều là tu vi dương hồ thất trọng thiên. Giờ phút này, 12 người kia cũng như mọi người chung quanh, sắc mặt âm trầm, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn. Mộ Hàn cũng lơ đễnh cùng Tiêu Tố Ảnh nhìn nhau, đi qua tùy tiện tìm một nữ đệ tử mặc quần màu lục tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp trong đó, đem thân phận ngọc bài của mình đưa tới cười mỉm nói. Ta muốn xác nhận 10 nhiệm vụ, mời sư tỷ đăng ký cho ta. Dựa theo quy củ đạo Linh Sơn, một lần chỉ có thể tiếp một nhiệm vụ. Nữ tử quần màu lục kia âm thanh lạnh lùng nói. Cũng thế, vậy thì đăng ký nhiệm vụ số 79 cho ta. Mộ Hàn khẽ giật mình, ngược lại là không có chú ý đạo Linh Sơn còn có quy củ như vậy, bất quá cái này cũng không sao, một nhiệm vụ thì một nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhận thêm là được cho nên, Mộ Hàn cũng không có đi so đo thiệt giả trong lời nói nàng kia trực tiếp báo số thứ tự nhiệm vụ. Không có ý tứ, nhiệm vụ này đã có người nhận. Khóe môi nàng kia có chút nhếch lên, trong đôi mắt. Góc truyện audio.com đẹp dịu dàng hiện lên một vòng mỉa mai chi sắc, có người nhận, Mộ Hàn lại sững sờ tâm thần lập tức bao trùm bia nhiệm vụ thứ nhất kia quả nhiên phát hiện đằng sau nhiệm vụ kia đánh dấu một chuyến chữ nhỏ, có thể thấy một vị tên là Lục Dã Pháp Sư xác nhận nhiệm vụ, nhưng vừa rồi lúc Mộ Hàn siêu tầm nhiệm vụ, cái xuyến chữ nhỏ này lại không tồn tại đấy. Làm sao có thể, mới vừa rồi còn không có, hiện tại liền đi ra, rõ ràng là có người động tay động chân. Tiêu Tố Ảnh cũng kịp phản ứng, nhịn không được tức giận nói. Động tay động chân, ngươi có chứng cứ gì? Nàng kia đùa cợt cười nói. Ngươi, khuôn mặt Tiêu Tố Ảnh đông lại, nhưng nàng nói còn chưa dứt lời, Mộ Hàn liền đem nàng giữ chặt cười nói. Nhiệm vụ 79 đã chỉ định Pháp Sư, vậy thì tiếp nhiệm vụ số 360. Không có ý tứ, nhiệm vụ này cũng đã có người nhận. 723. Không có ý tứ, nhiệm vụ này đồng dạng có người nhận. 1200, không có ý tứ, 4 cái nhiệm vụ phía trước đều là do một người tên Lục Dã Pháp Sư nhận, mà nhiệm vụ thứ 5 chỉ định lại là La Phù Thánh Tử. La Phù Thánh Tử kia là một gã Pháp Sư có được hỏa pháp lực rõ ràng lại đi nhận nhiệm vụ luyện chế mộc thuộc tính thánh phẩm đạo khí thực con mẹ nó vô nghĩa. Tiêu Tố Ảnh đã là tức giận đến khuôn mặt tái nhợt ngược lại là Mộ Hàn thần sắc như thường. Theo tình huống vừa rồi nhìn ra, đối phương rõ ràng cho thấy không muốn cho hắn xác nhận nhiệm vụ luyện chế thánh phẩm đạo khí cho nên mới thầm gian lận xác nhận nhiệm vụ cho người khác. Không chỉ có nhiệm vụ luyện chế thánh phẩm đạo khí như thế, nếu hắn muốn tiếp những nhiệm vụ khác chắc hẳn cũng sẽ tao ngộ tình huống cùng loại. Tuy ngày đó phủ chủ Phó Tiên Minh từng nói qua tất cả đệ tử Côn Luân Tiên Phủ đều đối xử như nhau, nhưng tao ngộ loại chuyện này, Mộ Hàn nói rõ lý lẽ cũng tìm không thấy địa phương, hơn nữa, đối phương tùy tùy tiện tiện có thể thoái thác được sạch sẽ, mặc dù là cuối cùng nhất phán định bọn hắn có sai cũng sẽ không bị trừng phạt quá nặng. Đã những nhiệm vụ luyện chế thanh khí này đều đã chỉ định Pháp Sư, vậy thì sờ quên đi. Tố Ảnh, chúng ta đi. Mộ Hàn không sao cả cười cười, ở phần đông ánh mắt chê cười nhìn soi mói, lôi kéo Tiêu Tố Ảnh đi ra cung điện. Hai người vừa ly khai, trong điện liền vang lên một hồi cười vang. Vừa nghĩ tới bộ dáng kinh ngạc của Mộ Hàn, mọi người liền cảm thấy giải hận không thể đem hắn tiêu diệt vậy thì muốn hết mọi biện pháp, để cho hắn ở trong Côn Luân Tiên Phủ khắp nơi vấp phải trắc trở. Duy nhất đáng tiếc chính là, Mộ Hàn kia rõ ràng có thể chịu như vậy, không có thể để cho mọi người thấy đến bộ dáng hồn hển của hắn. Nhưng mà không có qua bao lâu thời gian, một cái khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm tin tức tựu truyền khắp toàn bộ Côn Luân Tiên Phủ. Sau khi Mộ Hàn kia phản hồi Thiên Trúc Sơn, lại lập tức ở trên đỉnh Thiên Trúc Sơn dựng lên một mặt đại kỳ, trên đó viết luyện chế kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại thuộc tính thánh phẩm đạo khí, hơn nữa mỗi luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí chỉ cần 1.000 vạn công huân còn cam đoan thành công. Tin tức vừa ra, lập tức cả kinh vô số người suýt nữa đem tròng mắt chừng đi ra. Lúc này, phần đông trưởng lão cùng đệ tử của Côn Luân Tiên Phủ mới tỉnh ngộ lại cái Mộ Hàn đánh chết hai vị thiên vực. Góc truyện audio.com, vực chủ này có một chỗ phi thường đặc thù, cái kia chính là dung hợp lực lượng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành cực hạn. Ngũ hành đều đủ, liền ý nghĩa hắn có thể luyện chế tất cả thuộc tính đạo khí. Ở trước khi Mộ Hàn cái phân tông đệ tử này gia nhập Côn Luân Tiên Phủ, đạo văn sư có thể luyện chế 5 loại thuộc tính đạo khí, đừng nói Côn Luân Tiên Phủ không có, cho dù toàn bộ Bảo Tiên Thiên Vực cũng tìm không ra một pháp sư có thể luyện chế ra 5 loại thuộc tính thánh phẩm đạo khí rồi. Hơn nữa, mấy vị pháp sư của Côn Luân Tiên Phủ toàn bộ thêm vào, có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí cũng chỉ có mộc, hỏa, thủy, thổ bốn loại thuộc tính này, trong đó kim thuộc tính thánh phẩm đạo khí, không có bất kỳ pháp sư có thể luyện chế, mà Mộ Hàn xuất hiện đúng là đem điểm thiếu sót ấy bổ sung rồi. Quan trọng nhất là, Mộ Hàn luyện chế thánh phẩm đạo khí thù lao phi thường thấp, rõ ràng chỉ cần 1.000 vạn công huân, cùng pháp sư khắc động năm 2.000 đến 3.000 vạn so sánh, thiếu đi còn chưa đến một nửa, phải biết rằng năng lực luyện khí của Mộ Hàn kia nghe nói so với La Phù Thánh Tử còn muốn lợi hại hơn, tìm hắn luyện chế thánh phẩm đạo khí, vô cùng có lợi nhất. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử tiên phủ có được tài liệu chân quý trong nội tâm cũng có chút dục dịch. Không thể phủ nhận, bọn hắn đều phi thường thống hận Mộ Hàn, nếu như có cơ hội, bọn hắn hận không thể đem Mộ Hàn triệt để tiêu diệt. Nhưng thống hận quy thống hận, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn vì tin tức này mà tâm động, dù sao tìm pháp sư khác luyện chế một kiện đạo khí cần trả giá thật sự quá cao, còn không nhất định có thể thành công. Nhưng Mộ Hàn lại bất đồng, chẳng những có thể luyện chế tất cả thuộc tính thánh phẩm đạo khí, hơn nữa báo giá cực thấp còn cam đoan thành công. Vạn nhất không thành công, Mộ Hàn kia tự nhiên sẽ bồi thường. Bọn hắn đang lo không có cách nào đi tìm Mộ Hàn gây hấn, nếu Mộ Hàn bồi thường không đi ra, cơ hội của bọn hắn có thể tới rồi. Tìm Mộ Hàn luyện chế đạo khí nhất cử lưỡng tiện, không ít người âm thầm vì mình tìm được lý do, nói cho cùng trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, phần đông trưởng lão cùng đệ tử của Côn Luân Tiên Phủ còn xa không tới tình trạng bền chắc như thép. Sự tình mấy ngày trước có thể làm cho bọn hắn cùng chung mối thù, đó là bởi vì phủ chủ hứa hẹn cho Mộ Hàn cái phân tông đệ tử này tổ chức Côn Luân Tiên Hội, đã tổn hại đến ích lợi của bọn hắn, một khi Mộ Hàn cái phân tông đệ tử này thật sự trở thành thánh tử thứ tư của Côn Luân Tiên Phủ, ích lợi của bọn hắn tất nhiên bị hao tổn càng nghiêm trọng. Dù sao Côn Luân Tiên Phủ cùng năm đại phân tông mâu thuẫn đã tích góp từng tí một qua vô số năm, khó có thể điều hòa. Nếu Mộ Hàn thượng vị, bọn hắn có khả năng có được lợi ích tất nhiên sẽ chia đi ra ngoài không ít, bọn hắn tự nhiên sẽ bất mãn. Bất quá, đây rốt cuộc là chuyện của 10 năm, thậm chí là 20 năm sau, vẫn còn tương đối xa xôi, hơn nữa, ai cũng không thể xác định Mộ Hàn có thể sống đến 50 tuổi hay không, cho dù sống đến 50 tuổi, lại có thể đột phá đến thần hải tam trọng thiên hay không, đây hết thảy đều là không biết số lượng. Nhưng hiện tại Mộ Hàn ném đi ra lợi ích lại là thật sự, ngay ở trước mắt công huân vốn chỉ đủ có thể luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí, nhưng hiện tại có thể luyện chế ra hai kiện. Góc truyện audio.com, thậm chí ba kiện thánh phẩm đạo khí ưu đãi lớn như thế, nếu bỏ lỡ, sẽ không nhất định có thể gặp lại. Cho nên, trong quần thể trưởng lão cùng đệ tử bản thổ tiên phủ tầm đó, rất dễ dàng sẽ xuất hiện khe hở, nếu như nói tuyệt đại đa số trưởng lão cùng đệ tử còn có chút do dự kéo không nổi thể diện đi tìm Mộ Hàn luyện chế đạo khí, nhưng tu sĩ tiên phủ cần thánh phẩm đạo khí kim thuộc tính lại hoàn toàn ngồi không yên. Thánh phẩm đạo khí 5 loại thuộc tính toàn bộ đều có thể luyện chế, lại cam đoan thành công, Mộ Hàn người này, khẩu khí thật là lớn. Trên Huyền Đô Sơn, sau khi Sở Mộng Lam nghe được tin tức cũng nhịn không được bật cười. Cùng tiên phủ trưởng lão, đệ tử khác bất đồng, mặc dù nàng cũng là bản thổ tu sĩ, nhưng đối với Mộ Hàn cũng không có phản cảm quá lớn. Sự tình mấy ngày trước nàng là số ít người trong Côn Luân tiên phủ có thái độ bình thản nhất. Đối với thánh tử vị, nàng căn bản không có tranh đoạt chi tâm, tuy bởi vì tư chất hơn người, ở trước 50 tuổi đã đột phá đến thần hải tam trọng thiên, nhưng chính nàng khi đó cũng không có cách nghĩ tham gia Côn Luân Tiên Hội, chỉ là không chịu nổi cha mẹ lải nhải, lúc này mới đưa ra yêu cầu, nhưng không ngờ rõ ràng thông qua được khảo hạch, lúc này mới không trâu bắt chó đi cày thành Côn Luân Tiên Phủ Huyền Đô Thánh Tử. Sau khi trở thành thánh tử, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ ở bên người, chỉ có thể cùng La Phù Thánh Tử và Tu Di Thánh Tử tranh quyền đoạt lợi càng lún càng sâu, từ nay về sau hết thảy đủ loại, đều có chút thân bất do kỳ. Nhưng đối với mình cuối cùng nhất có thể chiến thắng hai người còn lại, trở thành tiên phủ chi chủ hay không, Sở Mộng Lam cũng không có quá để ý. Không có được mất chi tâm quá mạnh mẽ, lúc vấn đề có liên quan đến Mộ Hàn, tự nhiên cũng có thể nhìn càng thêm thanh tỉnh một ít. Sau khi biết được La Thành chính là Mộ Hàn, nàng có loại dự cảm, Mộ Hàn ở Côn Luân Tiên Phủ xu thế nhất phi trùng thiên, đã là khó có thể ngăn trở. Đối với nhân vật như vậy, cùng hắn trở thành địch nhân, không bằng trở thành bằng hữu của hắn. Kê Quần trần chờ nói, thánh tử cái kia chúng ta có muốn hay không? Chuyện tốt như vậy chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua. Kê Quần, ngươi đi chọn lựa 10 loại tài liệu tốt nhất đi ra, mỗi loại thuộc tính tài liệu tất cả hai chủng, đưa cho Mộ Hàn. Vâng, cách chương.